Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tìm được rồi, chỉ cần tìm thấy thứ này, nấu cho Diệp Phàm uống, chắc chắn sẽ có thể hồi phục toàn bộ ký ức. Đường Thánh Thủ chỉ vào một hoa văn trên cuốn sách. Hoa văn đó hiện ra giống như loại quả, có chút mơ hồ nhưng đại khái có thể nhìn. Quả này trông khá có phúc, có chút giống như Phật Đà. Đây là quả Phật Tâm, được ghi trong bản thảo cương mục. Tương truyền, đây là một loại quả vô cùng đặc biệt, mọc trên cao nguyên ở các vùng Tây Tạng, có tác dụng hoàn hồn dưỡng tâm. Đường Thánh Thủ chỉ vào chữ triện dưới hoa văn, kích động nói. Nơi nào trong khu vực Tây Tạng, Đường Thánh Thủ có vị trí chính xác không? Hàn Tuyết hưng phấn hỏi. Đường Thánh Thủ cười khổ. Cô Hàn, cô đừng quá kích động, đây là ghi chép trong sách cổ. Trên thực tế, nó có thể tồn tại hay không thì không dám chắc. Quyển sách không hoàn chỉnh cũng là do sư phụ tôi để lại khi còn sống. Những thứ này, ông ấy cũng chỉ nghe lúc còn sống, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đường Thánh Thủ năm nay đã ngoài 70 tuổi, sư phụ của ông ấy đã qua đời ở tuổi 110. Sống lâu như vậy cũng chưa nghe thấy tin tức. Đường Thánh Thủ hoàn toàn không ôm nhiều hy vọng. Lý do tại sao thầy Đường có thể nghĩ ra điều này thì chủ yếu là vì thầy Đường từng học đông y, rất khác so với bây giờ. Đó là thời đại nghèo khó, không có điều kiện học y tốt như ngày nay. Thầy Đường luôn theo thầy của mình lên núi hái thuốc. Trước khi chữa bệnh cho người nào đó mà gặp phải những căn bệnh khó chữa, tự lấy bản thân thử thuốc đều là những chuyện bình thường. Không, Đường Thánh Thủ, chỉ cần có ghi chép, tôi tin tưởng sẽ có, tôi sẽ tìm qua Phật Tâm này cho Diệp Phàm. Mặt Hàn Tuyết đầy kiên định nói. Tuy nhiên, Đường Thánh Thủ vẫn lắc đầu. Cô Hàn, khoan nói chuyện có thể tìm thấy nó hay không, khu vực Tây Tạng rộng lớn với địa hình nguy hiểm, lại là khu vực cao nguyên, bằng sức người gần như không thể tìm thấy. Hàn Tuyết siết chặt hai tay, sao cô không hiểu lời của Đường Thánh Thủ được, nhưng cô vẫn muốn thử xem. Nếu không thử, có lẽ đời này Diệp Phàm sẽ không bao giờ khôi phục được trí nhớ. Cô sợ mình thật sự không thể nhịn được tới lúc đó. Chị dâu, chuyện này không gấp được, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhất định có thể tìm được. Âu Dương Ngọc Quân mở miệng nói, như thể cậu ta đã hạ quyết tâm rất lớn, vẻ mặt cậu ta rất nặng nề. Long Linh cảm thấy khác thường nhưng không có lập tức hỏi. Bên kia, nhóm người Diệp Hạo trở lại làng trài. Sau khi trở về, Diệp Hạo ngồi ở trên ghế đầu ngẩn người. Miêu Tiểu Liên ngồi bên cạnh nhìn anh với vẻ lo lắng. Một lúc sau, Diệp Hạo mới chú ý đến ánh mắt của cô ta. Anh lắc đầu cười nhẹ, mang theo một tia phiền muộn. Tiểu Liên, có phải tôi rất ích kỷ hay không? Tôi không dám đối mặt cái gì. Tiểu Liên mở miệng lại có chút không nói nên lời. Học vấn của cô ta không cao, hơn nữa kinh nghiệm sống càng bình thường, không biết trả lời câu hỏi của Diệp Hạo thế nào. Không ích kỷ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Anh là Diệp Hạo, không phải Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi là một bên, đột nhiên lên tiếng. Khí thế của cô ta lặng lẽ thay đổi, không còn là Linh Hồ Uyển Nhi yếu ớt động lòng người nữa, mà đã có thêm một luồng khí sắc bén. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên như cười như không nói. Ồ, cô nói thử xem thế nào là người không vì mình trời tru đất diệt. Anh hiện tại mất trí nhớ, vậy chính là bỏ hết những thứ trước kia. Nếu có thể đi tìm kiếm anh là Diệp Hạo hay là Diệp Phàm, thương thế của anh hẳn là bởi vì kẻ thù lúc trước. Điều anh cố ý tìm kiếm là lấy thân phận Diệp Hạo hay là thân phận Diệp Phàm đối diện. Anh đã từng có vợ cũng được, bạn bè cũng được, anh quên hết bọn họ cũng chính là vứt bỏ tất cả. Về sau anh cứ sống là Diệp Hạo chứ không phải là Diệp Phàm của quá khứ kia. Lời nói của Linh Hồ Uyển Nhi khiến Diệp Hạo rơi vào trầm tư. Miêu Tiểu Liên há to miệng ngạc nhiên nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Thật lâu sau Diệp Hạo híp mắt lại. Có phải cô còn một câu chưa nói đúng không? Câu gì? Diệp Hạo cười lạnh một tiếng. Để Diệp Hạo tôi sau này vì Linh Hồ Uyển Nhi cô mà sống. Anh nói cái gì? Em không hiểu, anh đã cứu mạng của em. Đủ rồi. Diệp Hạo đột nhiên hét lên một tiếng, nắm lấy cánh tay của Linh Hồ Uyển Nhi kéo cô ta đi về phía phòng mình. Tiểu Liên, cô ngồi xuống. Diệp Hạo quát lên. Miêu Tiểu Liên vừa đứng lên liền lại giật mình ngơ ở đó, tự hỏi tại sao Diệp Hạo lại tức giận như vậy. Dẫn người vào trong phòng mình, Diệp Hạo ép Linh Hồ Uyển Nhi vào tường. Anh lạnh lùng nói, Linh Hồ Uyển Nhi, nói ra thân phận thật sự của cô. Linh Hồ Uyển Nhi sửng sốt, lộ ra vẻ đáng thương. Anh Hạo, anh bị sao vậy? Anh nắm lấy cánh tay em rất đau. Câm miệng, nói cho tôi biết cô là ai. Thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao? Từ sự xuất hiện của cô ở đây vào lúc nửa đêm, đến việc cô ngủ trên giường của tôi, đến karaoke và cuộc nói chuyện sau đó với bọn họ, mục đích đủ loại hành động của cô chính vì muốn tôi phân rõ ranh giới với bọn họ. Đây là việc một cô gái từ trên núi chạy xuống có thể làm được sao? Bài ca dao của cô đến từ Thần Nông Giá tỉnh Ngạc. Thần Nông Giá cách nơi này hơn 1.000 km, dù có chạy trốn thì cũng không chạy được tới đây. Nói, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Sao mặt Diệp Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Hồ Uyển Nhi, còn cô ta vẫn như cũ, dáng vẻ hiền lành đáng thương. Anh Hạo, anh đã cứu em, là ân nhân của em, làm sao em có thể lừa dối anh? Diệp Hạo cười lạnh. Hay một câu ân nhân, không nói phải không? Cô đã nói tôi cứu cô, vậy cô chính là người của tôi, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, Diệp Hạo trực tiếp ép sát vào. Linh Hồ Uyển Nhi nhanh chóng giơ tay chặn trước ngực Diệp Hạo, vẻ mặt ngượng ngùng nói, đừng mà, em còn chưa bước qua cửa nhà anh, không thể cùng anh. Tôi không có nhà, những lễ tiết này thì ông đây không quan tâm. Diệp Hạo hét lên, đôi mắt có chút đỏ lên, đột nhiên kề sát hôn lên môi Linh Hồ Uyển Nhi. Bịch. Trong phòng bỗng nhiên một tiếng động. Miêu Tiểu Liên ở bên ngoài đột nhiên căng thẳng, đi tới đi lui bên ngoài, muốn đi vào tìm hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Vừa rồi Diệp Hạo đột nhiên phát điên, vẻ mặt thâm trầm khiến cô ta có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Diệp Hạo ở bên trong đánh Linh Hồ Uyển Nhi? Cho dù Tiểu Liên cảm thấy Linh Hồ Uyển Nhi có chút đáng ghét, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ, nếu bị Diệp Hạo đánh. Trong phòng, Diệp Hạo dựa vào tường, miệng ho ra máu, vôi trắng trên tường phía sau bị chấn động chóc một lớp. Khụ khụ. Cổ họng giật một cái, khóe miệng Diệp Hạo lại chảy ra một tia máu, nhưng trên mặt lộ ra ý cười. Linh Hồ Uyển Nhi, cuối cùng thì cô cũng hiện nguyên hình rồi. Một trường này suýt nữa đã đánh chết tôi. Ha ha ha, thực lực rất mạnh. Linh Hồ Uyển Nhi đang tràn đầy lửa giận, trên người cô ta toát ra một luồng sát khí lạnh lùng. Vừa rồi, cô ta không ngờ Diệp Hạo thật sự dám hôn mình, tưởng rằng anh chỉ hù dọa cô ta mà thôi. Không ngờ nụ hôn đầu mà mình giữ suốt 21 năm lại bị mất nhiều vậy. Sau khi bị hoảng sợ, tức giận ra tay, Linh Hồ Uyển Nhi đánh một trường khiến Diệp Hạo ho ra máu. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Bộ mặt thật của tôi chính là muốn giết anh. Vẻ mặt Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng, đôi mắt mở to muốn giết người, không còn là cô thôn nữ miền núi ngây thơ quyến rũ nữa. Với khí thế mạnh mẽ của Linh Hồ Uyển Nhi, thậm chí Diệp Hạo cũng cảm giác được áp lực đè nặng. Nói cho tôi biết, tại sao lại muốn giết tôi? Vì anh đáng chết nên mới giết anh. Vậy tại sao lại không giết tôi nữa? Không muốn giết nên không giết nữa thôi. Mặt Diệp Hạo đè như than, trong lòng thầm mắng trời, cái thể loại đối thoại gì vậy? Lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi nổi lên sát ý, bắt đầu đánh về hướng Diệp Hạo. Giờ ngừng lại trước đi, trước khi chết tôi có chuyện muốn hỏi rõ đã. Diệp Hạo lau vết máu trên khóe miệng nói. Nói đi, xem như tôi thành toàn cho anh. Ha ha ha. Diệp Hạo nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô ta, khẽ cười nói. Tôi đoán lúc nãy là nụ hôn đầu của cô, đúng không? Có chút vị ngọt, nếu như có thể thì... Xoẹt. Anh còn chưa nói dứt câu, Linh Hồ Uyển Nhi đã ra tay rồi. Dường như chỉ trong chớp mắt, cô ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, bàn tay trắng mịn đánh thẳng vào ngực anh. Dáng vẻ cợt nhả đầy châm chọc của Diệp Hạo thay đổi ngay lập tức, bên tay phải phóng ra lưỡi dao long lân sắc bén đâm Linh Hồ Uyển Nhi. Thường hoa tiếc ngọc à, làm gì mà có, Linh Hồ Uyển Nhi còn muốn giết chết anh đấy. Bịch. Sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi vẫn không đổi, dù Diệp Hạo vung lưỡi dao sắc bén đó chém ra vô cùng nhanh, nhưng cô ta cũng không hề lo lắng. Một tiếng động vang lên, không phải từ tiếng vũ khí mà do ngón tay cô ta búng vào lưỡi dao, khiến cổ tay Diệp Hạo khẽ run lên. Suýt chút nữa anh đã làm rơi dao ra khỏi tay. Trong lòng Diệp Hạo kinh hãi, đây là võ thuật gì vậy, giờ mà có hai người như anh thì cũng không đánh lại được. Nhưng mà Diệp Hạo cũng không trực tiếp nhận thua mà mở miệng nói ba hoa. Linh Hồ Uyển Nhi, cô muốn giết ân nhân của mình sao? Cô không sợ bị trời đánh à? Đừng nói nhảm nữa, không muốn chết thì đầu hàng đi. Linh Hồ Uyển Nhi cũng không phải muốn giết Diệp Hạo thật, chẳng qua cô ta chỉ muốn dạy cho Diệp Hạo một trận ra trò thôi. Diệp Hạo dám cướp nụ hôn đầu của cô ta không thể tha được, nhưng cái cô ta cần là phá quân. Thất sát còn chưa xuất hiện, theo lời đồn thì thất sát không chỉ có một người, nếu có sức mạnh từ phá quân hỗ trợ thì sau này khi dòng họ Linh Hồ tái xuất muốn trở thành bá chủ võ đạo, đấy sẽ là trợ lực cực lớn. Bá chủ võ đạo không chỉ cần thực lực mà còn cần cả số mệnh. Tham Lang điều khiển phá quân, đấy cũng là số mệnh sao? Ánh mắt Diệp Hạo chợt lóe lên. Linh Hồ Uyển Nhi muốn anh nhận thua, như vậy rõ ràng đang chứng minh cô ta không thật sự muốn giết anh. Anh khẽ nhếch môi cười nham hiểm. Thì ra cô là kiểu muốn làm nữ vương à? Có muốn mặc thêm đồ ra, cầm thêm roi ra? Cứ nói tiếp đi, tôi sẽ xé nát miệng anh ra. Linh Hồ Uyển Nhi dùng một ngón tay đánh vào cổ tay phải Diệp Hạo, một lực cực mạnh đánh vào cổ tay anh. Diệp Hạo bị đau, dao trong tay cũng bị rớt. Linh Hồ Uyển Nhi liền chụp lấy, kè dao vào cổ Diệp Hạo nhanh như chớp. Linh Hồ Uyển Nhi cười chế giễu. Tâm tư anh cũng tinh tế nhỉ, cho dù là mất trí nhớ cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại quá ư không biết điều. Nếu là anh làm bộ không biết, có khi bà đây vẫn còn gọi anh một câu anh Hạo, hai câu anh Hạo rồi. Bây giờ gọi bà cô một tiếng tôi nghe thử xem. Khi Linh Hồ Uyển Nhi giả vờ ngốc nghếch, mặc dù khả năng diễn của cô ta rất xuất sắc, nhưng trong lòng thì lại vô cùng phản cảm. Mục đích là để Diệp Hạo dần dần tiếp nhận mình, thậm chí là sẽ yêu cô ta, ràng buộc bằng tình cảm khiến cô ta an tâm hơn là dùng lợi ích nhiều. Đương nhiên, cô ta sẽ không yêu Diệp Hạo. Người đàn ông có thể khiến Linh Hồ Uyển Nhi yêu vẫn chưa sinh ra trên đời này đâu. Diệp Hạo nhếch môi cười, thổi một hơi nóng vào Linh Hồ Uyển Nhi, nghịch mấy sợi tóc bay bay của mình. Anh đúng thật là muốn chết. Linh Hồ Uyển Nhi nổi giận, kè sát dao vào cổ Diệp Hạo, máu bắt đầu tuôn ra từ cổ anh. Cô có thể tiếp tục, nhưng tôi chắc chắn sẽ đồng quy vô tận. Anh vừa nói chuyện, Linh Hồ Uyển Nhi đã cảm giác da đầu có chút đau đớn. Ánh mắt cô ta lập tức thay đổi, hiểu ra. Thì ra Diệp Hạo đã nắm lấy cây châm trên đầu cô ta, đang cầm đâm thẳng vào đầu. Nếu cô ta dám cắt đứt cổ Diệp Hạo, Diệp Hạo chắc chắn sẽ đâm cây châm xuyên đầu cô ta ngay tức khắc. Sơ sót rồi, sai quá sai rồi. Sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi hơi tức giận, Diệp Hạo nhếch môi cười. Cô không muốn giết tôi thì buông ra đi. Nói cho tôi sự thật, anh Hạo của cô không thể nào không giúp cô được. Anh im miệng cho tôi. Linh Hồ Uyển Nhi quát lớn, đã lộ thân phận mà lại nghe thấy hai chữ anh Hạo này khiến cô ta nổi hết cả da gà. Nhưng con dao trong tay cô ta cũng đã buông lỏng, Diệp Hạo cũng cài châm vào búi tóc như ban đầu. Tay phải Diệp Hạo vừa khẽ động, lưỡi dao đã bật lại, quay ngược vào tay anh. Nói đi, rốt cuộc tiếp cận tôi là vì chuyện gì? Diệp Hạo sờ sờ cổ mình một lúc, có một ít máu dính trên tay anh. Bà cô này còn dám ra tay thật. Thấy ánh mắt Diệp Hạo, Linh Hồ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp mất, cô ta vẫn còn chút căm hận nhìn Diệp Hạo. Tâm trạng Linh Hồ Uyển Nhi bình tĩnh lại thì cô ta mới nói, anh có tin vào số mệnh không? Số mệnh à? Diệp Hạo ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Anh lắc đầu ngay, không tin. Quả nhiên là vậy. Chu Tước Phương Nam lén vỗ cánh kêu vàng, Huyền Vũ Phương Bắc từ từ nhả ra trăng non, phá quân ngang tàng, kiêu căng tự đại, biến số vô cùng. Linh Hồ Uyển Nhi nói một tràng, Diệp Hạo có chút không hiểu. Bố cục đó đã có hàng chục năm rồi. Chu Tước đổi mệnh, Huyền Vũ dẫn đường, nhưng vẫn không thay đổi được bánh xe vận mệnh. Đáng buồn cũng đáng cười. Vẻ mặt cô ta hơi giễu cợt, không biết là đang chế nhạo Diệp Hạo hay là giễu cợt ai khác. Diệp Hạo nhướng mày, không vui nói. Ý cô là sao? Phá quân cái gì? Rồi Huyền Vũ nữa chứ? Tôi hỏi mục đích cô tiếp cận tôi, chứ không phải bảo cô nói chuyện phong thủy cho tôi nghe. Phong thủy? Bàn cờ? Đời người chẳng phải nằm trong bàn cờ phong thủy sao? Muốn thoát khỏi nó, khó càng thêm khó. Linh Hồ Uyển Nhi, cô giả vờ hơi quá rồi đó. Nếu không nói thì tôi đi đây. Còn cô cần làm gì thì làm đi. Diệp Hạo nói xong thì muốn đi ra ngoài. Ánh mắt Linh Hồ Uyển Nhi lóe lên. Cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu của mình, đứng cản trước mặt Diệp Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tôi là Tham Lang, anh là Phá Quân. Sau này để tôi sai khiến thì sẽ không giết anh. Diệp Hạo đứng yên, trừng mắt nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Linh Hồ Uyển Nhi. Qua nửa phút, một phút, mãi đến khi đã qua hai phút, Linh Hồ Uyển Nhi bắt đầu nổi giận. Diệp Hạo mới mở miệng nói: Linh Hồ Uyển Nhi, cô không bị sốt chứ? Cô nói mấy chuyện tầm phào đó thì tôi không hiểu đâu. Hơn nữa, thực lực của cô cao hơn tôi nhiều. Tôi để cô sai khiến, vậy tôi làm gì? Giúp cô làm ấm giường à? Diệp Hạo bĩu môi. Diệp Hạo, anh nghĩ tôi không dám giết anh thật à? Linh Hồ Uyển Nhi cất giọng lạnh lùng. Diệp Hạo thản nhiên cười. Cô dọa ai chứ? Muốn giết thì cô đã sớm giết rồi. Trở thành thuộc hạ của cô thì không thể rồi. Diệp Hạo tôi sao có thể núp dưới trướng một người phụ nữ được chứ? Được thôi, vậy tôi giết anh. Vừa nói xong, Linh Hồ Uyển Nhi ngang nhiên ra tay. Đương nhiên, Diệp Hạo cũng không chịu tỏ ra yếu thế. Trong phòng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, Miêu Tiểu Liên ở bên ngoài khiếp sợ che miệng lại. Cô gái này lặng lẽ đi qua bên đó, kề sát chỗ khe cửa sổ để nhìn vào. Miêu Tiểu Liên lập tức đỏ mặt. Trong biệt thự số 1, Hàn Tuyết, Long Linh và mọi người đều có mặt. Trước mặt họ là một trang sách đang mở. Đó chính là bức vẽ quả Phật tâm. Hàn Tuyết, theo ý tôi thì hoàn toàn không cần phải đi tìm. Chúng ta dùng gậy đánh anh ta thử. Tôi nhớ có người sau khi mất trí nhớ, bị gậy gõ vào có thể nhớ lại những ký ức đã mất. Long Linh ngồi ở sofa nói dõng dạc. Diệp Phàm mất trí nhớ mà quên luôn cả Hàn Tuyết. Đối với cô ta thì việc này không thể tha thứ được. Cho dù là Diệp Phàm mất trí nhớ thì cô ta vẫn nghĩ là không nên như vậy. Sao có thể quên được người mình yêu thương nhất chứ? Long Linh, cách này của cô không được. Ở đâu ra cách lấy gậy gõ thì phục hồi được ký ức chứ? Hàn Tuyết bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm vẫn còn sống, tuy mất đi trí nhớ nhưng chuyện này đã là việc đáng mừng nhất rồi. Hiện tại cô đã điều tiết được cảm xúc, giờ có khóc lóc cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Vậy cũng không chắc, chẳng phải Đường Thánh Thủ đã nói rồi sao? Trong não anh ta có máu bầm đè vào dây thần kinh, khiến dây thần kinh ký ức của anh ta bị tổn thương nên mới quên hết. Nếu gõ một cái thì không chừng làm tan máu bầm, có khi lại phục hồi được ký ức thì sao? Long Linh nóng lòng muốn thử, cô ta cảm thấy cách này chắc chắn có khả năng hiệu quả. Ngọc Quân, cậu cũng nghĩ vậy sao? Hàn Tuyết hỏi Âu Dương Ngọc Quân, cô có vẻ hoài nghi, hình như chỉ có trên TV mới dùng tới cách này. Khổ, cách này cũng có thể có tác dụng, cũng có thể không được. Âu Dương Ngọc Quân cũng không thể chắc chắn, cậu ta cảm thấy cách này chỉ là do Long Linh muốn trả thù Diệp Phàm thôi. Nhưng mà dùng lực vật lý tác dụng bên ngoài để làm tan máu bầm bên trong cũng không phải là chuyện không thể. Trên phim diễn cũng chưa chắc là giả. Hàn Tuyết, cô yên tâm đi. Chúng tôi ra tay có chừng mực cả. Hơn nữa, chúng tôi đã thăm dò hồ ly tinh. Cô ta chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Long Linh tức giận nói. Tuy đã đánh Linh Hồ Uyển Nhi một tát, nhưng cô ta vẫn cảm thấy là đối phương đang cố ý khiến Diệp Phàm và bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Nhắc đến Linh Hồ Uyển Nhi, Hàn Tuyết cũng rất tức giận. Nếu như không phải do cô ta, thì Hàn Tuyết tin chắc họ sẽ có thể cùng Diệp Phàm ăn một bữa cơm, tìm hiểu thêm những chuyện khác. Nói không chừng, họ còn có thể đưa Diệp Phàm về cạnh mình, từ từ khơi lại ký ức của anh. Vậy mọi người chú ý an toàn, không cần ra tay quá nặng, cốt yếu là chúng ta vẫn nên tìm được quả Phật tâm. Hàn Tuyết đồng ý để bọn họ thử một lần, nhân tiện thăm dò xem thực lực Linh Hồ Uyển Nhi như thế nào. Chỉ là đến lúc này bọn họ vẫn chưa biết tên của Linh Hồ Uyển Nhi, chỉ biết cô ta gọi là Uyển Nhi. Hai người Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh rời khỏi biệt thự số 1. Nửa tiếng sau, trên xe hai người lại xuất hiện thêm một người. Mấy người Hạ Nam chỉ biết Diệp Hạo bây giờ đang ở tại nhà Miêu Tiểu Liên, nhưng cũng không biết nhà Miêu Tiểu Liên ở đâu, nhưng Hạ Nam thì lại biết. Mọi người đừng làm hại đến Tiểu Liên có được không? Hạ Nam ngồi trong xe, vẻ mặt lo sợ nói. Yên tâm đi, chúng tôi không phải người xấu, chỉ là đi giúp người thôi. Long Linh cười cười nói. Trên đường đi, sau khi đến nơi, chúng tôi sẽ tha cho cô. Tại nhà Miêu Tiểu Liên, Diệp Phàm ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng, mặt mũi đều bầm dập, mắt còn bị bầm tím, nhìn rất thảm. Miêu Tiểu Liên đem thuốc tới, đang định bôi cho Diệp Hạo, trong lòng cô ta vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn Linh Hồ Uyển Nhi tràn ngập căm phẫn. Linh Hồ Uyển Nhi thì lại kiêu ngạo như thiên nga trắng. Bây giờ cô ta không cần phải che giấu bản thân nữa, ánh mắt nhìn Miêu Tiểu Liên như đang nhìn cô nhóc nhà quê vậy. Tiểu Liên, không cần nhìn cô ta, cẩn thận mẹ Hồ gia bị cô ăn đấy. Diệp Hạo cười ha ha nói. Thời khắc cuối cùng, lo mà trân trọng đi. Linh Hồ Uyển Nhi hừ một tiếng nói. Linh Hồ Uyển Nhi, ý cô là sao? Miêu Tiểu Liên lập tức giận dữ. Cô là kẻ bạo lực, nhà tôi không chào đón cô đâu, mời cô đi cho. Gái nhà quê, im mồm cho tôi, chị đây tới đây là phúc phận của cô đấy, cô không biết phải trái. Miêu Tiểu Liên tức muốn chết, sau khi trở về đúng bản chất thì tính tình Linh Hồ Uyển Nhi trái ngược hẳn. Không chỉ lời nói mà dáng vẻ cũng như biến thành một người khác, duy nhất không đổi là vẻ đẹp mỹ miều của cô ta, chẳng qua là càng trở nên đẹp mê hồn. Được rồi, Tiểu Liên, cô cãi nhau với Hồ mẹ thì có thể thắng được sao? Bình, Linh Hồ Uyển Nhi một chân đá vỡ ghế gỗ bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nói. Diệp Hạo, bây giờ không còn ở trong phòng chật hẹp, ở bên ngoài thì chị đây có thể giết anh ngay lập tức đấy. Vậy à? Diệp Hạo cười ha ha, khóe miệng bị rách có hơi đau, anh liếc mắt nhìn trên người Linh Hồ Uyển Nhi một cái. Đúng là anh bị đánh rất thảm, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi cũng chịu thiệt không ít, cả người từ trên dưới gần như đều bị Diệp Hạo chạm qua một lần. Thấy ánh mắt khiêu khích của anh, hai tai Linh Hồ Uyển Nhi hơi phiếm hồng. Tên khốn này, nếu như không phải còn có tác dụng thì cô ta chắc chắn sẽ giết chết anh rồi. Anh Diệp, ý cô ta là sao vậy? Miêu Tiểu Liên không quan tâm đến Linh Hồ Uyển Nhi nữa mà quay qua hỏi Diệp Hạo. Không có gì, ngày kia có thể tôi sẽ rời đi. Diệp Hạo cười nói. Đi đâu vậy? Vết thương anh còn chưa khỏi hẳn. Miêu Tiểu Liên vội hỏi, Diệp Hạo lại muốn đi đột ngột như vậy. Đến nhà tôi, có vấn đề gì sao? Diệp Hạo còn chưa mở lời, Linh Hồ Uyển Nhi đã mở miệng giành đáp. Cái gì? Miêu Tiểu Liên la một tiếng kinh ngạc, lập tức nói. Anh Diệp, cô ta đánh anh ra như vậy, anh còn đến nhà cô ta làm gì chứ? Thực lực Linh Hồ Uyển Nhi rất mạnh, nhưng Miêu Tiểu Liên vốn cũng chẳng sợ đối phương. Cô ta biết Diệp Hạo sẽ không để Linh Hồ Uyển Nhi đánh mình. Đương nhiên, Linh Hồ Uyển Nhi cũng không có hứng thú đánh Miêu Tiểu Liên. Cô ta ở trong núi nhiều năm, nhưng cũng chẳng phải người không nhiễm khói lửa nhân gian. Lần này xuống núi là vì có nhiệm vụ, cãi nhau với Miêu Tiểu Liên cũng chẳng có ích gì. Đến nhà cô ta có chút chuyện, tôi sẽ về lại thăm cô. Tôi không tin, nhà của cô ta ở trong núi xa xôi hẻo lánh, có thể làm được chuyện gì? Không lẽ anh đến đó để hỏi cưới cô ta sao? Miêu Tiểu Liên lo lắng hỏi. Này, nhà quê, cô đoán đúng rồi. Diệp Hạo muốn đến nhà tôi ở rể, cô có muốn đến uống rượu mừng không? Đến nhà ở rể? Miêu Tiểu Liên lại kinh ngạc, vội vàng nhìn Diệp Hạo. Anh Diệp, cô ta nói thật sao? Là giả, Diệp Hạo này sao có thể đi ở rể được, đừng nghe cô ta nói nhảm. Diệp Hạo đen mặt, cuối cùng cũng để anh được nói một câu. Nhưng mà không đến ở rể thì anh đến nhà cô ta làm gì? Chẳng lẽ không ở nhà tôi được sao? Miêu Tiểu Liên nghi ngờ hỏi. Ai ra, cô nhà quê à? Diệp Hạo là người của tôi, phải đến nhà tôi ở rể, dựa vào cái gì lại ở nhà cô chứ? Bậy bạ, anh Diệp là do tôi và bố tôi cứu, trở thành người của cô khi nào chứ? Miêu Tiểu Liên tức giận hét to với Linh Hồ Uyển Nhi. Vậy Diệp Hạo cứu tôi thì đã thành người của tôi, cho dù cô nói thế nào thì sau này anh ta cũng phải đi với tôi. Linh Hồ Uyển Nhi khiêu khích. Cô nói sáng nói bậy, tôi không nói với cô nữa. Miêu Tiểu Liên tức giận nhìn Diệp Hạo năn nỉ. Anh Diệp, anh đừng đi có được không? Cô ta con gái mà đã bạo lực như vậy, người nhà cô ta chắc chắn còn bạo lực hơn, lỡ đi rồi anh lại bị đánh thì sao? Diệp Hạo giờ khóc giờ cười. Yên tâm đi, không đến mức bị đánh đâu, cô cũng đừng đoán mò nữa. Sắc trời dần tối, ngày mới lại bắt đầu. Một chiếc xe hơi âm thầm chạy nhanh tiến về phía làng trài. Anh à, chúng ta tới rồi. Đoạn đường này cứ đi thẳng về phía trước. Nhà thứ ba tính từ cuối đường tính lại chính là ở nhà của Miêu Tiểu Liên. Các anh thả tôi đi được chưa? Một chiếc xe Việt dã dừng lại ở bên ngoài làng trài. Bên trong chiếc xe truyền ra những tiếng van nài cầu xin. Vẻ mặt Hạ Nam vô cùng hoảng hốt. Cô ta hối hận muốn chết vì cái tật khôn lỏi cho nên giờ gây ra họa. Không phải vội, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu, yên tâm. Long Linh cười tươi nói. Chỉ có điều Hạ Nam không thể nào yên tâm được. Điện thoại của cô ta cũng đã bị tịch thu, đến cả chứng minh thư cũng bị chụp lại. Không vội, cô có xe không? Long Linh hỏi. Có. Lái xe mấy năm rồi? 3 năm. Tốt. Long Linh gật đầu. Lát nữa cô lái chiếc xe này, tôi sẽ đưa tay nghe cho cô. Đợi lúc nữa theo lệnh của tôi đến tiếp ứng cho chúng tôi là được. À, giao xe lại cho tôi, lát nữa tôi tới đón bọn cô. Hạ Nam ngạc nhiên nói. Nhắm Long Linh không sợ cô ta sẽ lái xe chạy đi luôn sao? Ừ, cô sẽ lái xe, chúng tôi chỉ cần điều tra một vài việc, đợi lát nữa hành động theo lệnh của tôi là được. Tôi không làm được chuyện này. Long Linh liền ngắt lời cô ta, cương quyết nói. Chính là cô, nếu như cô dám bỏ chạy, dám lén gọi điện cho Miêu Tiểu Liên thì cô nên hiểu rằng chúng tôi đã có thông tin chứng minh thư của cô đấy. Nói xong, cũng không đợi Hạ Nam kịp từ chối, Long Linh cùng Âu Dương Ngọc Quân đeo mặt nạ mở cửa xe đi xuống. Hời, sao hôm nay lại đen đuổi thế cơ chứ? Hạ Nam ơi là Hạ Nam, sau này nhất định không được giở trò khôn phật. Sau khi Long Linh đi rồi, Hạ Nam tới ngồi sau vô lăng, tự tát mình một cái và không ngừng trách cứ bản thân. Trong nhà Miêu Tiểu Liên, mọi người sau khi ăn tối xong chuẩn bị đi nghỉ. Giống như hai ngày trước, Linh Hồ Uyển Nhi vẫn tiếp tục nằm trong phòng Diệp Hạo, hơn nữa còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Miêu Tiểu Liên. Miêu Tiểu Liên tức đến mức suýt chút mắng cô ta là hồ ly tinh. Cuối cùng bĩu môi nói với Diệp Hạo nhất định phải cẩn thận, không thì bị chó cắn. Diệp Hạo cạn lời trở về trong phòng, nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi không ngần ngại mà nằm trên giường. Anh nói, cô nói cô là con nhà họ Linh Hồ mà lại đi tính toán so đo với một cô gái, cô không thấy xấu hổ à? Tôi thích thế đấy, thì sao nào? Linh Hồ Uyển Nhi nói một cách bất cần. Diệp Hạo lắc đầu, đang định tháo giày rồi lên giường nhưng lại bị Linh Hồ Uyển Nhi đạp thẳng vào mặt, chặn anh treo lên giường. Anh ngủ dưới đất đi, giường này chỉ có một mình tôi được nằm thôi. Nhìn bàn chân nhỏ nhắn nõn nà của cô ta, Diệp Hạo không biết nói gì. Đây là giường của tôi, dựa vào đâu mà bắt tôi phải ngủ dưới đất chứ? Sau này anh tới ở rể nhà Linh Hồ bọn tôi, còn sao nữa? Linh Hồ Uyển Nhi nói. Linh Hồ Uyển Nhi, mong cô hiểu rõ cho, đó chỉ là giao dịch giữa hai chúng ta, ông đây chưa bao giờ đồng ý lấy cô làm vợ. Diệp Hạo không vui mà nói. Em mặc kệ, bằng không đừng hòng tôi dẫn anh đi tìm quả Phật tâm. Mà anh không làm chồng tôi thì tôi sẽ giết anh theo yêu cầu của ông cụ Thái. Linh Hồ Uyển Nhi đã nhắm trúng anh rồi. Chỉ có điều trong lúc cô ta nói Diệp Hạo là chồng mình vẫn có chút xấu hổ, cho dù điều đó là giả. Diệp Hạo trợn mắt nhìn cô ta, quay người đi ra cửa. Này, anh đi đâu đấy? Đi tiểu, cô muốn đi cùng không? Cút! Diệp Hạo mở cửa đi ra. Anh không đi vệ sinh mà chỉ đi ra sân ngồi, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh bất giác đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Những chuyện xảy ra trong sáng nay đang hiện lại trong đầu anh giống như một thước phim được tua lại. Hàn Tuyết thật sự là vợ của anh, điều này không cần phải nghi ngờ, bởi Linh Hồ Uyển Nhi cũng đã nói cho anh biết. Buổi tối đầu tiên khi hai người bọn họ nằm chung giường, trong lúc ngủ anh đã gọi tên Hàn Tuyết. Cộng với biểu cảm của Hàn Tuyết sáng nay, Hàn Tuyết chắc chắn là vợ của anh, hơn nữa là yêu anh rất sâu đậm. Chỉ có điều anh không hề nhớ ra những chuyện trước đây. Linh Hồ Uyển Nhi cũng nói cho anh biết cô ta cố tình làm thế để tạo khoảng cách giữa anh với Hàn Tuyết và những người khác. Sau này để anh làm việc cho Linh Hồ Uyển Nhi. Chỉ có điều Diệp Hạo quá mẫn cảm, hoặc cũng có thể là do diễn xuất của cô ta quá tệ nên đã bị lộ ra. Tóm lại, Linh Hồ Uyển Nhi đã thừa nhận mục đích của mình, ngược lại đã lấy được cảm tình của Diệp Hạo. Quan trọng hơn là Linh Hồ Uyển Nhi biết một loại thuốc kỳ lạ của vùng tạng tên là quả Phật Tâm, có tác dụng rất lớn đối với linh hồn cũng như não bộ, có thể giúp anh tìm lại những ký ức đã mất. Vốn dĩ anh không tin, nhưng khi Linh Hồ Uyển Nhi hỏi những người như thế nào mới luyện võ, còn có thể luyện tới trình độ cương kình, thậm chí còn khiến cương kình thoát khỏi cơ thể và còn có thể giết chết kẻ thù trong phạm vi cả mét, điều này là bình thường sao? Diệp Hạo không thể trả lời lại được. Nếu như không có loại quả Phật Tâm kỳ lạ này thì anh sẽ không cố ý đi tìm lại ký ức của mình. Chỉ là sau khi biết được tin này, anh lại có trực giác nếu như bản thân không đi tìm, anh sẽ bỏ những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đây là điều khiến anh không tài nào chịu đựng được. Bộp bộp. Đúng lúc này, có hai viên đá bị ném vào trong sân. Diệp Hạo liếc qua, lập tức nâng cao cảnh giác. Lẽ nào là ông chủ cá quay lại trả thù sao? Anh đã đánh ông chủ cá thê thảm như vậy, lão ta sẽ không thể nào quay lại trả thù được ngay. Hơn nữa, anh quyết định sau này trước khi đi sẽ tới xử lý ông chủ cá đó một lần nữa. Để tránh sau khi anh đi rồi, ông chủ cá lại chạy tới tìm bố con Miêu Tiểu Liên gây sự. Bộp bộp. Lại có thêm vài viên đá bị ném vào trong. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy có một bóng người. Khóe miệng Diệp Hạo cong lên, lạnh lùng cười, đứng dậy nhanh chóng bật qua tường. Vừa qua bờ tường, Diệp Hạo liền ném hòn đá trong tay vào bóng đen ở bên cạnh gốc cây. À, bóng đen đó đau quá kêu lên một tiếng. Tìm được mày rồi. Diệp Hạo lạnh lùng cười, nhảy từ trên bờ tường xuống, chạy tới chỗ vừa phát ra tiếng động. Tốc độ của anh rất nhanh, dường như chẳng tốn chút sức nào đã đuổi kịp. Đứng lại cho tao. Diệp Hạo hô lên một tiếng, lại ném một viên đá trúng cẳng chân bóng đen đó. Xoạt, bóng đen đó rất nhanh nhẹn, giống như đã đoán được trước, né qua một bên tránh viên đá bay tới. Không ngờ lại tìm được đối thủ xứng tầm, nhưng thế thì đã sao chứ? Diệp Hạo hạ thấp giọng, lúc này anh đã chạy tới gần người mặc áo đen đó, một tay đấm thẳng vào ngực người đó. Bụp, người mặc đồ đen bị anh đánh mạnh vào ngực nên lùi về sau vài bước. Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc. Là phụ nữ sao? Cú đấm vừa rồi, anh có cảm giác chạm vào thứ gì đó rất mềm mại. Người mặc áo đen đó hừ một tiếng, có thể nghe ra đó là giọng con gái. Người này rút cây gậy từ thắt lưng xuống, vụt vài đường rồi đánh về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lập tức trở nên nghiêm túc, cú đấm vừa rồi coi như anh hời. Nếu như không có tảng đá đó, người mặc áo đen này sẽ không ngã sang một bên. Người mặc áo đen này có sức mạnh không hề tầm thường, anh vẫn còn bị thương cho nên không thể sơ suất được. Bịch bịch bịch, hai người cùng xông vào. Diệp Hạo liên tục hét lên, sức mạnh của người phụ nữ kia không hề yếu như tên Tượng Vương chiến đấu cùng anh hai ngày trước. Anh cảm giác người này không phải là người của ông chủ cá phái tới. Đối thủ tuy ra tay rất mạnh nhưng không quá nguy hiểm và cũng không có ý muốn lấy mạng của anh. Cô là ai? Diệp Hạo hét lên. Là bà cô của anh, xử lý anh ấy cho tôi. Người mặc áo đen tức giận nạt lại. Diệp Hạo nhướng mày, lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng đã quá muộn, một gậy từ trên trời giáng xuống. Bộp. Còn bà nó chứ? Diệp Hạo ngã xuống. Một người mặc áo đen từ trên cây nhảy xuống, chiếc gậy trong tay người này đập thẳng vào sau gáy Diệp Hạo. Diệp Hạo chỉ kịp chửi một tiếng rồi ngất liệm đi. Mau cho vào. Long Linh ra lệnh. Người còn lại đương nhiên là Âu Dương Ngọc Quân. Bọn họ chuẩn bị sẵn để phục kích Diệp Hạo. Thử xem có thể đánh cho Diệp Hạo nhớ lại không. Trong căn biệt thự số 1, Hàn Tuyết sốt ruột chờ đợi. Cô đồng ý sử dụng cách này và cũng ôm một chút hy vọng. Dù gì, Âu Dương Ngọc Quân ra tay cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ không đánh Diệp Hạo bị thương. Cứ thử xem ngộ nhỡ lại thành công thì sao. Diệp Hạo bị cho vào trong một chiếc bao màu đen. Âu Dương Ngọc Quân vác anh lên vai, hai người chạy về nơi chiếc xe đang đỗ. Thế nhưng còn chưa chạy được 20 mét, hai người bọn họ đã phải dừng lại. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng chặn trước mặt bọn họ. Người này không ai khác chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Hai vị, muộn như vậy rồi còn khiêng thứ gì vậy? Có thể kiểm tra được không? Linh Hồ Uyển Nhi bình thản nói. Cả Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh đều dùng chùm đầu màu đen, cho nên Linh Hồ Uyển Nhi không nhìn ra gương mặt của hai người bọn họ. Tránh ra, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Long Linh hô lên một tiếng. Vậy sao? Linh Hồ Uyển Nhi làm bộ cười. Tôi nghi ngờ bên trong cái bao mà hai người đang khiêng là người đàn ông của tôi. Nói linh tinh, ở đây không có người đàn ông của con hồ ly tinh động dục như cô đâu. Lâm Linh tức giận nói lại, cô ta thấy vô cùng chướng mắt Linh Hồ Uyển Nhi. Ha ha ha, Linh Hồ Uyển Nhi lại chỉ cười một tràng dài, nhưng ánh mắt cô ta đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, lại dám mắng cô ta là hồ ly tinh, đúng là muốn chết mà. Ngay giây sau, bàn chân nhỏ nhắn của cô ta chạy nhanh như bay về phía Lòng Linh. Ngón tay ngọc ngà thon dài của Linh Hồ Uyển Nhi vươn về phía gương mặt của Lòng Linh, muốn giật chiếc mặt nạ xuống, xem bọn họ rốt cuộc là ai. Khưa! Linh Hồ Uyển Nhi bất ngờ ra tay, Lòng Linh chỉ kịp hô lên một tiếng, siết chặt năm ngón tay để bắt lấy bàn tay của Linh Hồ Uyển Nhi. Xoạt! Hai cú đấm va vào nhau, Lòng Linh lùi lại một bước nhỏ, còn Linh Hồ Uyển Nhi vẫn đứng vững. Khá lắm, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng vẫn chưa đủ để chặn được một trường của tôi. Linh Hồ Uyển Nhi nhẹ nhàng đánh giá một câu, mái tóc dài tung lên, đôi chân thon dài nhắm thẳng vào trán Long Linh. Tựa cao quá rồi đấy. Long Linh tức giận, sau khi phải lùi lại một bước khi đỡ trường vừa rồi, tay cô ta có chút tê dần. Không ngờ Linh Hồ Uyển Nhi lại mạnh hơn nhiều so với suy đoán của Long Linh, nhưng cô ta cũng không ngồi chờ chết. Long Linh đỡ cú đá này bằng một tay, tay còn lại đấm thẳng vào đầu gối của Linh Hồ Uyển Nhi. Chỉ cần trúng một trường này, chắc chắn sẽ khiến Linh Hồ Uyển Nhi phải chịu cơn đau đến tột cùng, thậm chí có thể đánh xương bánh chè của cô ta. Thế nhưng Linh Hồ Uyển Nhi chỉ khẽ cười, cô ta đưa tay ra ngay khi Long Linh tung cú đấm vào đầu gối mình, thuận thế túm chặt tay Long Linh rồi kéo thẳng lên, còn cô ta chỉ nhảy qua. Còn Long Linh mất đà lại bị cô ta ném thẳng lên không trung. Long Linh cảm thấy hụt hẫng, Linh Hồ Uyển Nhi quá mạnh, cô ta không phải là đối thủ của Linh Hồ Uyển Nhi, thậm chí cô ta còn có cảm giác Linh Hồ Uyển Nhi còn chưa dùng hết sức mà chỉ đang chiến đấu một cách thoải mái cùng với cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi dừng tay, nhìn Âu Dương Ngọc Quân đang vác cái bao, nói: "Để người lại, tôi sẽ thả cho hai người đi." Cô còn chưa thắng. Long Linh hô lên một câu, vung chiếc gậy trong tay ra rồi ném về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng trách cứ. Tốc độ lần ra đòn tiếp theo của cô ta hiển nhiên sẽ càng nhanh hơn. Hai tay chập lại kẹp chặt chiếc gậy của Long Linh và dùng chân nhanh chóng đá về phía Long Linh. Bộp bộp bộp. Hai người bọn họ cùng đấu chân, Long Linh liên tiếp lùi lại về phía sau. Linh Hồ Uyển Nhi giơ chân phải đạp mạnh vào lưng Long Linh. Tốc độ của Linh Hồ Uyển Nhi quá nhanh, Long Linh không bắt kịp nhịp của cô ta, chỉ đành phòng ngự một cách thụ động chứ không hề đấu lại. Bị đạp trúng lưng, Long Linh đau quá mà kêu lên một tiếng, cả người bị đá bay về một bên. Âu Dương Ngọc Quân nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Long Linh. Để tôi đối phó với cô ta. Âu Dương Ngọc Quân đặt Diệp Phàm xuống, nhỏ tiếng nói, rồi quay ra tung liên hoàn cước về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi lúc này mới tỏ ra nghiêm túc hơn một chút. Hiển nhiên Âu Dương Ngọc Quân mạnh hơn Long Linh nhiều, đáng là đối thủ để cô nghiêm túc giao đấu. Trận đấu với Âu Dương Ngọc Quân ác liệt hơn trận đấu trước cùng Long Linh. Lúc này Linh Hồ Uyển Nhi cũng phải hô lên. Bụp! Đúng lúc này Long Linh dùng gậy đập mạnh vào đầu Diệp Hạo. Dừng tay! Linh Hồ Uyển Nhi hô lên, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, lại dám dùng gậy đập vào đầu Diệp Hạo. Điều này khiến cô ta lập tức nổi giận, cho nên ra tay tàn ác hơn trước. Nhưng Âu Dương Ngọc Quân vẫn đỡ kịp, sau khi bị Long Linh đập thêm một cú nữa, chỉ thấy Diệp Phàm nằm im bất động. Long Linh cắn răng, cầm chiếc gậy đập thêm một nhát nữa. Muốn chết hả? Lần này, sát khí trong người Linh Hồ Uyển Nhi đã bạo phát, khí thế trên người cô ta lại thay đổi, với tay ra túm lấy bả vai Âu Dương Ngọc Quân. Trích tinh thủ! Âu Dương Ngọc Quân đột nhiên kinh ngạc, hô lên một tiếng. Bả vai cậu ta bị Linh Hồ Uyển Nhi túm chặt, một lực rất lớn chuyển tới bả vai cậu ta. Âu Dương Ngọc Quân hét lên một tiếng, ra sức vùng vẫy, nhưng lớp áo bên ngoài đã bị xé mất một mảng, trên vai còn in rõ một dấu tay. Cũng biết không ít đấy, nếu như Diệp Hạo có mệnh hệ gì, các người cũng đừng hòng sống nổi. Sát khí trên người Linh Hồ Uyển Nhi tỏa khắp bốn phía, cô ta vung một tay ra, lại có thể tạo ra một tiếng động vô cùng lớn. Âu Dương Ngọc Quân lại lùi về sau khi đỡ trưởng này. Ngày hôm đó, cậu ta cũng bị thương không hề nhẹ. Tuy vết thương của cậu ta không thể nào bị được với vết thương của Diệp Phàm, nhưng cũng không thể khỏi ngay trong một hai ngày. Tới nay, vết thương vẫn còn chưa lành, nhưng cũng may đa phần đều là vết thương ngoài da. Tuy ảnh hưởng tới sức mạnh, nhưng cũng không quá nhiều. Cùng đấu với Linh Hồ Uyển Nhi đấu thêm vài chiêu, Âu Dương Ngọc Quân dường như nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Tôi biết rồi, cô là người nhà họ Linh Hồ, Trích Tinh Thủ là bí truyền của nhà họ Linh Hồ. Linh Hồ Uyển Nhi nhướng mày, nói. Biết cũng không ít đấy nhỉ. Nếu như đã biết là nhà Linh Hồ, vậy chắc các người cũng biết địa vị của nhà họ Linh Hồ chúng tôi trong giới giang hồ. Tôi thấy hai người cũng không có ý định giết người, thức thời thì mau cuốn xéo. Linh Hồ Uyển Nhi không cảm nhận được sát khí trên người Âu Dương Ngọc Quân, thậm chí ngay cả lúc Long Linh đập một gậy vào đầu Diệp Hạo. Âu Dương Ngọc Quân quay đầu lại nhìn, dường như có chút lo lắng. Linh Hồ Uyển Nhi đã nói tới nước này, nếu còn đánh nữa thì chẳng có ý nghĩa gì. Vết thương của cậu ta bây giờ còn chưa lành, nên không thể nào đánh lại Linh Hồ Uyển Nhi. Âu Dương Ngọc Quân lùi lại về chỗ Long Linh, giọng nói trở nên trầm trọng, hơn nữa cũng mang theo cả sát ý. Cho dù cô có tiếp cận Diệp Phàm với mục đích gì, tôi cũng nói cho cô biết, nếu như cô dám làm hại anh ấy, thì cô có là người nhà họ Linh Hồ đi nữa, tôi cũng sẽ tìm đến tận nhà. Khơ! Linh Hồ Uyển Nhi khinh thường cười một tiếng. Âu Dương Ngọc Quân không để ý tới sự mỉa mai của cô ta, lạnh lùng nói. Cô có thể coi như chưa nghe thấy, nhưng đây là lời cảnh cáo của nhà họ Âu Dương Tây Nam dành cho cô. Vừa dứt lời, Âu Dương Ngọc Quân liền nhìn Long Linh. Chúng ta đi. Long Linh có chút không phục, nhưng hiện tại không đủ sức nên chỉ đành rút lui. Bịch! Trước khi đi, Long Linh lại đá một cú nữa vào đầu Diệp Hạo. Linh Hồ Uyển Nhi thấy vậy, mí mắt giật mạnh, suýt chút phóng cây châm kẹp trong quyển sách ra. Nhà họ Âu Dương Tây Nam là gia tộc sống ở miệng núi lửa sao? Linh Hồ Uyển Nhi tự lẩm bẩm, đi tới túm ống quần của Diệp Hạo lôi vào trong cổng. Tại khu biệt thự số 1, Hàn Tuyết sốt ruột đợi chờ. Khi thấy một chiếc xe đi vào khu biệt thự, Hàn Tuyết vội vàng chạy ra đón. Sao rồi? Long Linh hơi ngượng ngùng, Âu Dương Ngọc Quân càng ngượng ngùng. Hai người không nói gì, Hàn Tuyết lập tức căng thẳng. Xảy ra chuyện lớn rồi sao? Âu Dương Ngọc Quân phẩy tay. Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là chúng em ra tay hơi nặng, đánh ngất anh luôn. Có hiệu quả hay không, chỉ có thể đợi anh ấy tỉnh lại, có tìm đến chúng ta hay không mới biết. Một gậy, chỉ một gậy thôi, ai mà biết anh ta ngất luôn chứ? Long Linh xấu hổ nói. Hàn Tuyết vừa bực vừa buồn cười, xót Diệp Phàm nhưng cũng không thể giận hai người. Có điều, cô rất nhanh đã phát hiện có điều không đúng. Vai trái của Âu Dương Ngọc Quân bị xé rách một mảng, da còn hơi xanh tím. Cô chỉ vào rồi hỏi. Cậu sao thế? Còn có thể sao nữa, bị ả hồ ly tinh kia đánh. Long Linh bực tức nói. Cô nói là người phụ nữ tên Uyển Nhi kia hả? Không sai, hai chúng tôi đều không phải đối thủ của cô ta. Thực lực của cô ta chắc là không hề yếu hơn Diệp Phàm vào lúc anh ta mạnh nhất, hoặc có khi còn mạnh hơn. Long Linh nói xong, Hàn Tuyết lập tức lo sốt vó. Vậy thì phải làm sao? Cô ta mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp cận Diệp Phàm. Đừng lo quá, em thấy cô ta không có ý hại anh Phàm đâu. Hơn nữa, em cũng cảnh cáo cô ta rồi. Âu Dương Ngọc Quân âm trầm nói. Cô ta là người nhà Linh Hồ. Nhà Linh Hồ trong giới võ đạo có tiếng tăm rất lớn. Như thế lực của võ đường mà đứng trước mặt nhà họ thì căn bản không là cái gì cả. Nếu như cô ta muốn hại anh Phàm thì đã ra tay từ lâu rồi, cũng không cần giả đò như vậy. Tuy là có mục đích, nhưng chỉ cần anh Phàm không nguy hiểm đến tính mạng thì đợi thương tích của anh ấy khỏi, có khi còn nâng lên một tầm cao mới. Hài, tôi vẫn chưa yên tâm, vẫn là nên nhanh chóng tìm được quả Phật tâm. Có quả Phật tâm rồi, Diệp Phàm sẽ thấy rõ ý đồ của cô ta, tự động rời xa cô ta thôi. Hàn Tuyết thở dài nói. Không phải cô không tự tin, Diệp Phàm mất trí nhớ đã quên mất họ, mà Linh Hồ Uyển Nhi kia xinh đẹp như thế lại lắm mưu nhiều kế. Không phải là không có khả năng Diệp Hạo sẽ rơi vào lưới thính của cô ta. Đúng vậy, nhưng chúng ta phải xử lý chuyện ở công ty đã. Nếu không cô mà đi là công nghệ Tuyết Phàm tiêu tùng đấy. Long Linh nói. Hàn Tuyết đã quyết định rồi, cô phải tự đi tìm quả Phật Tâm. Đường Thánh Thủ nói chỉ có người có duyên và lòng kiên trì mới tìm được quả Phật Tâm. Cho nên dù Tây Tạng hung hiểm, Hàn Tuyết cũng phải tự mình đi tìm. Trong thời gian này, ngoài việc giải quyết công việc ở công ty, cô còn phải rèn luyện bản thân. Nếu không, còn chưa tìm được quả Phật Tâm đã bị thời tiết khu vực cao nguyên làm cho đổ bệnh. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, sau đầu Diệp Hạo đau như búa bổ, mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy tay mình tóm phải thứ gì đó mềm mại, cảm giác như cái bánh mì. Anh bóp bóp trong vô thức, đàn hồi vô cùng. Soạt, Linh Hồ Uyển Nhi còn đang ngủ, lập tức mở to mắt, cảm giác kỳ lạ ở ngực, còn có bàn tay kia, khiến mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Thế nhưng, còn chưa đợi cô ta phản ứng lại, ngón tay của Diệp Hạo đã nháo một cái, đầu ngực của cô ta bị... À! Linh Hồ Uyển Nhi kêu thất thanh, giơ chân đá vào bụng Diệp Hạo. Bịch! Diệp Hạo đang mơ ngủ thì bị cô ta đạp bay xuống giường, đập mạnh vào bức tường đối diện mới dừng lại. Cơn đau dữ dội khiến Diệp Hạo trừng mắt, nhìn thấy đôi chân vẫn đang giơ lên của Linh Hồ Uyển Nhi, anh lập tức bực mình. Cái bà điên này, cô đúng là thần kinh mà. Anh mới thần kinh, tôi giết chết anh. Linh Hồ Uyển Nhi đỏ mặt, hét lên. Đây là lần đầu tiên trong đời đôi núi của cô ta bị người khác nắn bóp. Cho dù là Diệp Hạo không cố ý, cũng không thể tha thứ. Linh Hồ Uyển Nhi phát điên lên, Diệp Hạo cũng bực mình. Hôm qua bị người ta gõ cho một gậy, bây giờ đầu còn đang đau. Mà mới sáng sớm ra, đã bị đá xuống giường. Một tiếng kêu gầm lên, hai người lao vào đánh đấm túi bụi trên giường. Bịch bịch, bịch bịch. Trong phòng vang lên tiếng đánh nhau, Miêu Tiểu Liên vừa tỉnh dậy đã giật mình, trực tiếp đẩy cửa chạy vào. Hai người đừng... Lời vừa nói được nửa, mặt Miêu Tiểu Liên lập tức ửng hồng. Tôi chưa nhìn thấy gì hết, hai người tiếp tục đi. Nói rồi, Miêu Tiểu Liên vội vã quay người chạy ra. Tư thế của hai người đúng thật là rất kỳ lạ, sáng sớm đã làm chuyện đó rồi. Đồng thời, Miêu Tiểu Liên rất chua xót, họ đã như vậy rồi mà Diệp Hạo vẫn nói chỉ là đang giao dịch với Linh Hồ Uyển Nhi chứ không có quan hệ đặc biệt gì hết. Không ngờ Diệp Hạo lại lừa cô ta, e là sắp đến nhà Linh Hồ Uyển Nhi ở rể thật rồi. Càng nghĩ càng ấm ức, vành mắt hoen đỏ, mắt rưng rưng lệ. Trong phòng, tư thế của hai người kỳ lạ là do đang kiềm kẹp lẫn nhau. Mặt Linh Hồ Uyển Nhi đỏ gay, đôi mắt to tròn tràn ngập sát khí. Trên mặt Diệp Hạo có vết bầm, khuôn mặt đen xì nói. Linh Hồ Uyển Nhi, cô bỏ tay ra trước, đó hoàn toàn là do tôi vô thức làm. Hơn nữa, cô dính sát người tôi như vậy, không thể trách tôi. Sờ xăm còn không thừa nhận, không đàn ông gì hết. Để tôi giết anh, cái gì mà phá quân, chị đây không cần nữa. Linh Hồ Uyển Nhi nghiến răng nói. Giết đi, cùng lắm thì chết chung, có người đẹp như vậy chết cùng, đến ông Tào địa phủ cũng không sợ cô đơn. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Ở nơi người khác không thấy, Linh Hồ Uyển Nhi nắm chặt chiếc châm cài tóc kề trước tim Diệp Hạo, chỉ cần đâm xuống Diệp Hạo chắc chắn sẽ chết. Mà con dao trong tay Diệp Hạo cũng đang dừng sau lưng Linh Hồ Uyển Nhi. Đối phương dám có động đậy gì khác, chắc chắn anh sẽ không nể tình. Đồ đáng ghét, chị đấy không bắt nạt anh, đợi vết thương của anh khỏi rồi sẽ xử anh sau. Linh Hồ Uyển Nhi hầm hè mắng. Ở trong không gian chật hẹp như này, thực lực của cô ta bị hạn chế rất nhiều. Cách đánh của Diệp Hạo lại không tuân theo một trình tự nào, khiến cô ta tức đến ngứa cả răng. Linh Hồ Uyển Nhi buông tay, Diệp Hạo cũng buông tay, lợi dụng sơ hở nhanh chóng bật người chạy ra ngoài. Đồ khốn! Nhìn bộ ngực nhăn nhúm của mình, Linh Hồ Uyển Nhi vừa thẹn vừa giận. Sau khi Diệp Hạo lao ra ngoài, nhìn thấy Miêu Tiểu Liên đang đứng đằng xa lẩm bẩm gì đó, giống như đang nguyền rủa gì vậy. Diệp Hạo lặng lẽ tiến gần, sau khi nghe xong liền cười không được, khóc cũng chẳng xong. Tiểu Liên, tôi trong mắt cô tệ hại vậy sao? À, Miêu Tiểu Liên bị dọa cho giật nảy mình, lập tức phẩy tay nói. Không có đâu anh Diệp, tôi không có nói xấu anh. Cô ta vội vàng giải thích. Diệp Hạo thấy vành mắt cô ta đỏ ửng, lại thở dài một hơi, kéo cô ta ngồi xuống. Tiểu Liên, tôi với Linh Hồ Uyển Nhi không có gì cả, chỉ là hiểu nhầm nên đánh một trận thôi. Vâng, tôi tin anh mà. Không ngờ Diệp Hạo lại giải thích với cô ta, cô thấy rất vui mừng. Diệp Hạo thấy cô ta như vậy, lại thở dài nói. Tiểu Liên, tôi biết cô có ý với tôi, nhưng tôi không hợp với cô, tôi cũng không có tình cảm gì khác, chỉ xem cô như là em gái thôi. Gương mặt của Miêu Tiểu Liên thoát trắng bệch, đây là trực tiếp cắt đứt tình cảm của cô ta sao? Trong mắt lại đỏ lên, Diệp Hạo thở dài, lấy ngọc bội của mình ra, đặt vào tay Miêu Tiểu Liên. Hôm nay chúng tôi sẽ đi, phải làm một việc cuối cùng. Có duyên, tôi sẽ về thăm cô và chú Miêu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.